Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1925, chương 1923, nhân quả định số. Ta cái ai ra, nhị lang chân quân hiển linh. Giờ phút này, ta không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ta giờ này khắc này cảm nhận. Chính là cảm thấy quá nghiêu bức. Thật quá nghiêu bức. Bạch Triển tiểu tử này thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Liền nhị lang thần đều có thể mời lên thân. Làm kia nhị lang chân quân dùng kia tam tiên lưỡng nhận đao cắm ở Trần Đoàn lão tổ mồ bên cạnh thời điểm, ta liền cảm giác bốn phía trận phun trào như sấm rền lăn qua, ầm ầm rung động, đỉnh đầu trên vốn là phong vân biến sắc, rất nhanh liền chậm rãi yên tĩnh xuống dưới. Mà nhị lang chân quân bên người vờn quanh cái kia đạo kim mang cũng dần dần ảm đạm xuống. Hết thảy rất nhanh quy về lắng lại. Ta chính là không thể nào hiểu được. Kia Trần Đoàn lão tổ mồ bên cạnh rốt cuộc có cái gì cơ quan? Vì cái gì những cao nhân này đều phải dùng trong tay mình pháp khí cắm đến cắm tới? Chẳng lẽ kia Trần Đoàn lão tổ mồ bên cạnh có cái lỗ chìa khóa không thành? Vừa rồi Thanh Long trưởng lão dùng vu trượng mở ra, lúc này nhị lang chân quân lại cho khóa cứng. Hết thảy bình tĩnh lại sau, kia nhị lang chân quân đem trong tay tam tiên lưỡng nhận đao nhoáng một cái, kiện pháp khí kia lập tức hóa thành một đạo bạch quang lóe lên, trong lúc đó liền chui vào nhị lang chân quân con mắt thứ ba trong. Con kia con mắt chậm rãi nhắm lại, cuối cùng liền cái gì đều không thấy được. Sau đó, lúc này Bạch Triển nhìn mới thuận mắt một chút. Bạch Triển trên trán đột nhiên mọc ra một con mắt, thấy thế nào đều cảm thấy quái dị. Chờ thu thập xong sau, kia nhị lang chân quân lại tại kia Trần Đoàn lão tổ mồ trước đó dừng lại một lát, mới chậm rãi hướng phía ta bên này đi tới. Vị này chân thần ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn ta một chút, liền muốn cùng ta gặp thoáng qua. Lúc này, ta đột nhiên linh cơ khẽ động, bắt lại kia Bạch Triển chân, vội nói, nhị lang chân quân, lão nhân ra ngài chờ một lát một lát. Trước không muốn đi, Bạch Triển cúi đầu nhìn ta một chút. Đây là một loại mười phần lạ lẫm ánh mắt, tràn đầy vô tận uy nghiêm, làm ta không tự chủ được đánh run một cái. Sau đó, kia nhị lang chân quân nhân tiện nói, người này mau lão đại đồ tôn nhi tìm bản tôn chuyện gì? Chán, mau lão đại đồ tôn đây. Mau lão đại là ai vậy? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Mao Sơn Tam Tổ một trong Mao Doanh? Trên người ta ngược lại là có Mao Doanh hai kiện pháp khí. Như thế nói đến, ta cũng coi là Mao Sơn truyền nhân. Sửng sốt một chút, ta liền cười ngây ngô một tiếng nói, nhị lang chân quân, tà giáo yêu nhân quát tháo, hơi kém liền hủy này mấy ngàn năm động thiên phúc địa. Thực sự ghê tởm, còn mời nhị lang chân quân hiển linh, dứt khoát người tốt làm đến cùng, đem những cái kia tà giáo yêu nhân cho cùng nhau diệt trừ đi. Bằng không bọn họ còn có thể trở về làm ác. Kia nhị lang chân quân lại nhìn ta một chút, lắc đầu, nói, thế gian hết thảy đều có định số, lần này liền Hoa Sơn kiếp nạn, bản tôn cũng chỉ có thể làm nhiều như vậy, các ngươi nhân gian sự tình tự nhiên là tuân theo nhân quả định số, bản tôn cũng không nên nhúng tay quá nhiều. Thế nhưng là, này môn đạo quá ghê tởm, muốn chỉ là bọn hắn thì cũng thôi đi, liền Đông Nam Á Hắc Thủy Thánh Linh giáo người cũng tham dự trong đó. Hiển nhiên là không đem Hoa Hạ để ở trong mắt, ngài là này Hoa Hạ chân thần, chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn hắn khi dễ chúng ta hay sao? Ta ngụy biện nói, ta cũng liền như vậy nói chuyện, trong lòng thẳng thình thịch, không ngờ kia nhị lang chân quân đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Nói, man di chi địa tôm tép nhãi nhép ngươi dám đến ta Hoa Sơn tùy ý làm bậy. Bản tôn liền làm hắn có đến mà không có về. Dứt lời, nhị lang chân quân đột nhiên vỗ bên cạnh con kia hắc khuyển đầu. kia hắc huyển liền hóa thành một đoàn gió lốc, sủa loạn lấy hướng phía nơi xa chạy đi, lắc người một cái liền không thấy bóng dáng. Chờ ta lật đi xem kia Thanh Long trưởng lão đám người thời điểm, nơi nào còn có bóng dáng của bọn hắn, đoán chừng nhìn thấy nhị lang chân quân xuất hiện ở đây thời điểm, đã sớm dọa chạy mất dạng. Cũng không biết nhị lang thần bên người đầu kia hắc huyển có thể hay không đem những người kia cho bắt trở về. Ngay tại ta nghĩ đến chuyện này thời điểm, con mắt liền hướng phía kia chỗ hắc ám nhìn lại. Kia hắc huyển vừa mới không thấy bóng dáng, bất quá nhưng từ chỗ hắc ám đi tới mấy người, ta tập trung nhìn vào, người đến là Lý Bán Tiên cùng hòa thượng phá giới bọn họ. Từng cái toàn thân đều là vết máu, hướng phía ta bên này bước nhanh mà tới. Ta cảm thấy là Lý Bán Tiên mang theo mấy người bọn hắn tìm được nơi này. Tiểu Cửu, hòa thượng phá giới xa xa liền thấy ta, liền bước nhanh hướng phía ta chạy vội tới. Lý Bán Tiên cùng Nhạc Cường cũng không tự chủ bước nhanh hơn. Thế nhưng là chờ Lý Bán Tiên hòa thượng phá giới đi đến trước mặt ta mười mấy thước thời điểm, Lý Bán Tiên đột nhiên liền sửng sốt một chút, dọa toàn thân lắc một cái, hơi kém liền quỳ trên mặt đất, đưa tay đi kia hòa thượng phá giới, run giọng nói, lão hoa, đừng trước đi qua, cũng không biết hòa thượng phá giới có hay không nghe đến. Trực tiếp hướng phía ta đi tới, đầu tiên là nhìn ta một chút, chợt cười hắc hắc, nói, ai nha, không chết liền tốt, đưa đến Hồng Diệp Cốc, qua mấy ngày lại là một đầu hảo hán, nói. Hòa thượng phá giới vừa nhìn về phía Bạch Triển, đột nhiên đem Bạch Triển bả vai cho ôm, cười hắc hắc nói, bạn tốt, chúng ta đầy khắp núi đồi tìm ngươi nửa ngày, còn tưởng rằng ngươi bị kia viên triều thần giết đi đâu. Hóa ra là chạy đến nơi đây tìm tiểu cửu, tiểu tử ngươi không chính cống a, đến cũng không theo chúng ta nói một ít, hắc hắc, ta ở bên cạnh dọa lông tơ đều dựng lên. Lão hoa tiểu tử này là không phải ngốc à? Chẳng lẽ nhìn không ra lúc này Bạch Triển như trước kia không giống nhau lắm à? Khá lắm, còn ôm nhị lang chân quân xưng huynh gọi đệ. Thật sự coi chính mình ngày bồng nguyên soái đâu. Bất quá nhìn qua kia nhị lang chân quân nhưng không có tức giận. Chính là quay đầu nhìn thoáng qua hòa thượng phá giới. Thản nhiên nói, ngươi là người phương nào? Hòa thượng phá giới sửng sốt một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Bạch Triển, còn hướng lấy trên người hắn đánh một quyền, có chút không vui nói, ái cha cha, còn cùng ta trang, trang cái gì đại đầu quỷ a ngươi, lúc này, ta rốt cuộc nhịn không được, đưa tay vội vàng kéo một chút hòa thượng phá giới ống quần, hướng về phía hắn lắc đầu liên tục, nghĩ thầm đại gia. Lá gan thật mập, nhị lang chân quân cũng dám đánh. Nếu là này chân thần nổi giận, phân phút làm hắn hôi phi yên diệt. Hòa thượng phá giới nhìn ta biểu tình khác thường, một mặt khẩn trương bộ dáng, lập tức cảm giác được có chút không đúng lắm, chậm rãi quay đầu đi, vừa nhìn về phía trước mặt nhị lang chân quân, khóe miệng tươi cười đều giật giật lấy. Chỉ bất quá trước mắt nhập thân vào Bạch Triển trên người nhị lang chân quân, chỉ là một mặt không biểu tình, giống như cũng không có ý tức giận. Nói thật, lúc này nhị lang chân quân tại trấn trụ Hoa Sơn Động Thiên Phúc Địa sau, đã thu liễm một thân thần quang, nếu như không nhìn kỹ, cũng nhìn không ra manh mối gì ra tới. Ngay tại chúng ta bên này lúng túng không thôi thời điểm, đột nhiên lại nghe thấy cách đó không xa truyền đến vài tiếng chó sủa thanh âm. Mười phần vang dội, tiếng kêu kia so hổ gầm còn muốn dọa người. Theo kia cẩu sủa thanh càng ngày càng gần. Sau đó chúng ta liền nhìn thấy kia toàn thân phát ra kim mang hao thiên khuyển cắn một người chân, chính hướng phía bên này băng băng mà tới. Mà bị cắn lại chân người kia chính là Hắc Thủy Thánh Linh giáo nhân vật số 2 Pontiva. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,